Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Huyễn Điện Anime rơi xuống thần đàn. Root dựa vào thống kê không trọn vẹn, ở Puella Magi Madoka Magica, phát sóng sau khi một giờ bên trong, có vượt qua 20 vạn người sử dụng quan sát này bộ anime. Mà sơ âm màn đạn video võng hiện nay trả tiền hội viên số lượng nhưng là tiếp cận 300.000 người. Điều này đại biểu 7 phần 10 trở lên người sử dụng ngay đầu tiên quan sát. Puella Magi Madoka Magica, một mặt biểu hiện trang web người sử dụng độ dính, mặt khác đương nhiên cũng thể hiện sơ âm video võng nội dung đối lập cằn cỗi. Tháng 10 nghỉ dài hạn rất nhanh kết thúc. Ra ngoài du lịch đám người dồn dập đường về. Có quan hệ, Puella Magi Madoka Magica, thảo luận mới từ từ hừng hực lên. Ở A2 diễn đàn anime khu, Puella Magi Madoka Magica, chuyên lầu bên trong, hồi phục đã có 10 trang. Yaoniing 300, tinh xảo vẽ tranh cùng nhẵn nhụi diễn xuất. Có đặc sắc âm nhạc cùng lớn quyết đoán khung cảnh chiến đấu. Nhưng nội dung vở kịch có chút động tác võ thuật. Thành thật mà nói, ta cảm thấy này bộ anime ưu điểm nếu phóng tới khác một bộ chiến đấu loại anime bên trong. Xung kích hàng năm anime không hề có một chút vấn đề. Nhưng mà, cần mỗi bài cũ nội dung vở kịch liên lụy nó. Đáng tiếc, 11 đường xe công cộng, xem tập một ta toàn bộ hành trình đều không tình cảm chút nào chập chờn. Tuy rằng vẽ không sai, nhưng nội dung vở kịch thực sự một lời khó nói hết. Đều niên đại nào lại còn có loại này bài cũ nội dung vở kịch? Thần hồn nát thần tính, ta đã sớm nói, hiện tại đã sớm không phải Mao Sozo hừng hực thời đại. Vi phạm thủy triều kết cục chính là nhào phố, thời đại Hoàng Kim Nga. Ta so sánh một hồi tháng 10 đương anime số liệu tình huống. Để cho công bằng, lựa chọn đều là phát ra 24 giờ sau số liệu. Sói cùng mèo, click lượng 320 vạn, ta anh hùng gia tộc 2, click lượng 190 vạn, thanh thu bạn bè bộ 2, click lượng 180 vạn, mà, Puella Magi Madoka Magica, 24 giờ click lượng mới chỉ có 80 vạn. Vẫn chưa tới 1 triệu. Dùng mấy có người nói, ta cảm thấy này bộ anime không hề tính tháng 10 bên trong ưu tú tác phẩm. Giọt mưa dưới cỏ 4 lá, không phải, vượt trang web click lượng có thể như thế khá là. Người tại sao không nói, sói cùng mèo, ở có 100 vạn đăng ký người sử dụng cà chua video bắt được toàn trạm pop up. Mà, Puella Magi Madoka Magica. Chỉ ở vừa thành lập không tới 1 tháng sơ âm video võng độc bá đây. Trong gió mưa bụi, tuy rằng ta rất yêu thích Phệ Hồn, Zero, cùng Không Phải Tự Nhiên Tử Vong, nhưng Puella Magi Madoka Magica thành phẩm chất lượng vẫn để cho ta cảm thấy có chút thất vọng. Hay là ta cho tới nay đối với huyễn điện ấn tượng đều là sai lầm. Từ Duệ cũng không phải thiên tài gì đạo diễn. Iop 7954. Tuy rằng ta còn chưa từng xem này bộ anime, nhưng nhìn thấy các ngươi thảo luận ta liền biết đây là một bộ khuôn sáo cũ Mao Sozo anime. Cảm tạ quét mìn, không cần lãng phí thời gian nhìn. Ánh sao 321. Ta cảm thấy cái kia tiêu diễm quá trang bức, một mặt phản phái lẫn nhau. Không hiểu nổi tại sao biên kịch muốn ở loại này ung dung vui sướng anime bên trong tăng thêm như thế một cái kẻ đáng ghét nhân vật. Hy vọng nàng sớm một chút rời khỏi sàn diễn. Tổng thể đến xem, bình luận đối lập nghiêng mặt trái. Tuy rằng có tinh xảo vẽ tranh cùng nhẵn nhụi diễn xuất, nhưng đối với đã sớm thân kinh bách chiến khán giả tới nói, Puella Magi Madoka Magica tập 1 vẫn là khiếm khuyết một điểm hỏa hầu. Cà chua video dưới cờ truyền hình tác phẩm cho điểm trang web cơm nước lưới. Võ nghệ đạo diễn, sói cùng mèo, thủ tập cho điểm 9. 2. Ma, Puella Magi Madoka Magica, thủ tập cho điểm chỉ có 7. 5. Làm so sánh, Vệ Hồn, Zero, cho điểm là 8. 5. Không phải tự nhiên tử vong, nhưng là 9. 3. Bởi vậy, lưới lên từ từ xuất hiện một thanh âm. Vậy thì là từ duệ rơi xuống thần đàn, lại cũng vô lực cạnh tranh hàng năm anime vị trí. Trong này có bao nhiêu thủy quân thành phần, từ duệ cũng không rõ ràng. Hắn cũng không để ý. Ngày 10 tháng 10, Sói cùng Mèo phát ra tập thứ 2 sau khi Huyễn Điện anime nghênh đón một vị tham khách. Võ nghệ ăn mặc động động giày, tì xếp quần jean, xem ra lại như đi ra tản bộ lưu chó đại thúc tuổi trung niên. Hắn đi tới Huyễn Điện anime bản bộ dưới lầu. Từ Duệ biết được tin tức sau, rất nhanh thu thập xong công việc trên tay, đem Võ nghệ xin mời lên lầu. Nguyên họa tổ những người mới đều có chút ngạc nhiên mà nhìn cái này đại tân sinh mạnh nhất đạo diễn. Võ nghệ nhìn khắp bốn phía, thuận miệng nói rằng, ta dựa theo ước định đến mời ngài ăn cơm, hiện tại có rảnh không? Từ Duệ suy nghĩ chốc lát, gật đầu trả lời, đương nhiên, chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi. Hắn ngồi lên rồi võ nghệ xe. Cái kia xe là một cái bình dân hàng hiệu, giá rẻ thực dụng, muốn ăn cái gì? Ta trước thường đi một nhà thiết bản tự giúp mình. Hương vị không sai, hoặc là bò bít tết cơm tây. Võ nghệ hỏi, lại như là cùng ở chung nhiều năm lão hữu thảo luận. Không cần làm những phiền toái này, ta biết một chỗ tốt. Từ Duệ suy nghĩ một chút, liền lập tức chỉ đường. Sau mười mấy phút, võ nghệ dừng xe ở Ninh Giang Đại học phụ cận bãi đậu xe. Hai người bước đi tới trường học phía sau phố Sân Chiên tiệm. Ngoặc kép, không sai, võ nghệ ngẩn người, không nghĩ tới Từ Duệ như thế dễ gần. Hắn lập tức ngồi xuống, nhìn thực đơn gọi hai phần Sân Chiên giáo. Từ Duệ chào hỏi sau ra ngoài, mua một chút tầm thường ăn vặt, cuốn bánh, hoa quả cháo, nổ xuyến, tiểu mì văn thán. Cùng lúc này tới nơi này giải quyết bữa trưa các sinh viên đại học không hề có sự khác biệt. Hai người rất có ăn ý phân được rồi đồ ăn. Mở ra đũa dùng một lần. À, hương vị không sai. Võ nghệ cắp lên một cái sủi cảo rán, chấm chấm giấm đưa vào trong miệng. Gật đầu liên tục. Ăn một lúc, võ nghệ thoáng để đũa xuống. Ta nhìn, Puella Magi Madoka Magica, tập 1, xác thực là thập phần tinh xảo chế tác. Dù cho là thủ hạ ta đoàn đội, muốn đạt đến như vậy trình độ cũng cần tiêu tốn một chút thời gian. Cũng không biết hắn là ở khen Từ Duệ vẫn là ở khen chính mình. Võ nghệ ăn một miếng hoa quả cháo, nói tiếp, có điều, dựa theo hiện tại trình độ, Puella Magi Madoka Magica nhiều nhất cũng chính là Vệ Hồn, Zero, gần gũi trình độ. Ta không cho là có thể làm ra những kia anime. Từ Duệ sẽ vẻn vẹn là trình độ như thế này người. Người đúng hay không còn có bảo lưu? Nghe được võ nghệ hỏi dò, Từ Duệ cực cợt, ta không thích tiết lộ nội dung. Từ Duệ khiến võ nghệ chú ý tới mình nói lỡ. Ở tình huống như vậy, hướng đạo diễn hỏi thăm đến tiếp sau nội dung vở kịch trước sau không phải thích hợp hành vi. Chỉ có điều, hiện tại, Puella Magi Madoka Magica trạng thái thực sự không xưng được lạc quan. Từ Duệ, người cảm thấy hiện nay nghiệp giới có cái nào đạo diễn có thể tính được với là danh gia? A, Từ Duệ có chút không hiểu, nhưng vẫn là suy nghĩ chốc lát trả lời. Lý Tú Minh đạo diễn ba độ thu được hàng năm anime thường, xem như là danh gia. Lý Tú Minh đã có 10 năm chưa từng có tân tác. Nếu nhường ta trở lại 10 năm trước, đừng nói ba cái hàng năm anime, coi như 10 cái cũng là điều chắc chắn. Võ nghệ mang theo nông cười nói, Mộng Huyễn Đảo Sử Nhã Nhạn đạo diễn, hắn mỗi bộ phim hoạt hình đều có thể thu hoạch cực cao phòng bán vé. Tư Duệ lại nói, dựa vào sau lưng Tư Bản, đập tiền làm toàn CG phụ nữ trẻ em hướng về anime. Sử Nhã nhận vị trí này đổi thành bà nội ta đều có thể thành công. Ái thủ nghệ canh minh như thế. Nào, hắn kinh nghiệm lão đạo, ngút sang, ta anh hùng gia tộc, thành tích văn hoa, ngoặc kép, ta anh hùng gia tộc, này một mùa nhất định sẽ vỡ. Sức chiến đấu cùng giả thiết đã không phải hắn canh minh có thể điều động. Mà cô ánh hoạc thạch, dương, hắn xem như là nắm qua hàng năm anime thưởng bên trong tác phẩm chất lượng đối lập ổn định. Thạch, dương có điều là một cái chỉ có thể chiếu nguyên tác sao phân kính giả tạo tác giả. Nếu như hắn cũng coi như danh gia, cái kia nghiệp giới thật sự muốn xong. Cái kia, Từ Duyện nhún nhún vai, có thể xưng là không tồi đạo diễn hắn đã đếm một lần. Nhưng toàn bộ đều bị võ nghệ phản bác, nhìn thấy Từ Duệ có chút nghi hoặc dáng dấp, võ nghệ cười cợt, hắn chỉ Từ Duệ, vừa chỉ chính mình. Bây giờ nghiệp giới xem như là danh gia đạo diễn, đại khái liền ngươi cùng ta mới có thể được tính là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.